Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 4, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Cô Vợ Hứa Hôn của Sếp Tổng của tác giả Hoàng Chi. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 4 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trúc Ngân nhận được cuộc gọi của ông Trung bảo cô đến gặp một đối tác mới, sẽ là công ty độc quyền sản phẩm cho nước hoa của SSE. Mảng nước hoa trước giờ đều do bà Nhã điều hành quản lý, một phần vì đây là đam mê của bà. Từ một người thích sưu tập nước hoa, bà đã thành lập một công ty điều chế nghiên cứu ra sản phẩm mang thương hiệu của chính mình, rất thành công được ưa chuộng ở Pháp và thị trường châu Âu. Việc tiến vào thị trường trong nước, Trúc Ngân chưa hề nghe qua. Sao giờ lại đột ngột và bất ngờ như vậy? Hơn nữa, cả đối tác cũng có. Cô tò mò không biết là ai. Đến nơi hẹn, cô ngồi đợi một lúc mà vẫn chưa thấy ai đến. Lúc này cô lơ đễnh đưa tay nghịch chậu cỏ trên bàn, thì nghe tiếng gõ ở bàn. Cô ngước lên thì tròn mắt kinh ngạc. Thanh Bình cười với cô. Em đến lâu chưa? Tôi đến hay không liên quan gì đến anh? Chỗ tôi bàn công việc, anh tránh đi dùm. Thanh Bình tự nhiên kéo ghế ngồi xuống cạnh cô. Ơ, sao anh lì vậy hả? Em đuổi anh đi rồi, ai bàn công việc với em? Bàn công việc? Đừng nói người đối tác mới tôi gặp hôm nay là anh nha. Ừ, là anh. Em bất ngờ lắm đúng không? Trúc Ngân chỉ hết kinh ngạc, não bộ cô vẫn chưa kịp tiếp nhận thông tin. Sao có thể chứ, tôi cần phải làm rõ mới được. Trúc Ngân bảo đi ra ngoài để điện thoại cho ông Trung. Khi vừa kết nối cô đã hỏi. Sao đối tác lại là anh ta vậy ba? Con gặp thằng bé rồi à? Tại sao ba lại không nói trước cho con biết chứ? Con nghe ba nói, chuyện riêng của hai đứa để qua một bên. Thanh Bình bây giờ trên cương vị là đối tác của SSE, con chỉ cần làm tốt công việc của mình thôi. Con hiểu điều ba nói, con trước giờ cũng không để chuyện riêng ảnh hưởng đến công việc. Nhưng việc hợp tác này có từ lúc nào? Sao con chưa nghe qua ba nói chứ? Đây là quyết định của mẹ con, hợp đồng đã ký xong. Ba chỉ thay mẹ con kêu con đến gặp Thanh Bình để hai đứa thảo luận làm việc cùng nhau. Không biết mẹ đang nghĩ gì nữa. Vậy mẹ đâu ba? Mẹ con vừa đi công tác, có thể vài hôm mới về. Con biết rồi, thôi con tắt máy nha. Kết thúc cuộc nói chuyện xong, Trúc Ngân quay lại bàn ngồi. Anh có mục đích gì khi muốn độc quyền thương hiệu nước hoa của SSE hả? Kinh doanh thì chỉ một mục đích là lợi nhuận. Em biết rõ điều này mà. Không đơn giản chỉ như vậy. Nếu muốn, sao anh lại đợi tới tận bây giờ mới làm? Em đừng nghĩ quá phức tạp. Hiện tại em chẳng phải đang hợp tác cùng Phát Lộc đó sao? Về nước hoa của mẹ được An Phúc độc quyền lại là một lợi thế. Việc hợp đồng anh và mẹ đã thống nhất ký hợp đồng xong, tất cả không còn lại chúng ta sẽ cùng nhau làm việc. Anh đã ký hợp đồng với mẹ tôi rồi, thì có gì anh cứ làm việc cùng mẹ tôi, còn tôi không có liên quan. Sao lại không liên quan khi em là CEO của SSE, mẹ cũng nói để em làm việc cùng anh. Ai làm việc cùng anh chứ? Tôi sẽ nói với mẹ về việc này. Anh nghĩ em có nói gì cũng không thay đổi được đâu. Anh đừng cho mình giỏi, việc gì cũng biết. Vậy chúng ta cùng chờ xem. Trúc Ngân luôn cảm giác trong việc hợp tác này giữa bà Nhã và Thanh Bình có ẩn tình gì đó. Cô nhất định phải làm rõ mới được. Đã không muốn có bất kỳ liên quan gì đến anh mà giờ lại bắt cô làm việc cùng. Anh ngồi cả buổi rồi, em định không gọi cho anh nước uống hả? Anh có miệng thì tự gọi đi chứ. Anh là đối tác của em đó. Em đối xử với đối tác của mình như vậy sao? Vì anh xứng đáng. Trúc Ngân cầm lấy ly nước của mình uống mà mặc kệ Thanh Bình. Đột nhiên ly nước của cô bị anh giành lấy. Vậy anh lấy nước của em uống. Này, anh bị sao thế? Nước tôi uống rồi đó. Anh không sợ bẩn thì cứ uống. Thanh Bình tự nhiên lấy muỗng múc nước đưa lên miệng uống một cách ngon lành. Mặc dù trước giờ anh có thói quen kỹ tính, ưa sạch sẽ, nên không bao giờ có chuyện dùng chung hay ăn chung gì đó với ai. Nhưng đối với cô luôn là sự ngoại lệ. Rất ngon. Anh... Nhìn vẻ mặt điềm tĩnh kia của anh không khác gì đang khiêu khích cô. Trúc Ngân tức mà không làm gì được. Nhưng cái muỗng đó cô vừa mới uống, giờ anh cũng dùng nó không khác nào gián tiếp chạm nhau. Mặt Trúc Ngân đột nhiên ửng đỏ. Anh cứ ở đây uống đi, tôi đi đây. Trúc Ngân cầm túi sách đứng dậy rời đi. Thanh Bình lập tức đuổi theo. Ra đến ngoài cửa, anh giữ tay cô lại. Em đi đâu? Tôi đi đâu liên quan gì đến anh chứ? Anh đừng ám tôi mãi. Em muốn đi đâu, anh đưa em đi. Không cần, tôi có xe. Không dám phiền đến một sếp tổng bận rộn thời gian quý hơn vàng bạc. Không sao, đối với em, anh luôn có thời gian rảnh. Anh nên dành câu này cưa cẩm người khác. Còn với tôi nó xến lắm. Trúc Ngân, em làm gì ở đây vậy? Hiếu Hiệp từ nhà hàng bên cạnh đi ra trông thấy Trúc Ngân nên đi qua xem. Tổng giám đốc Bình, hai người đi cùng nhau à? Chúng tôi đi cùng nhau thì sao? Thanh Bình dùng ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn Hiếu Hiệp đáp. À, sếp Tổng Bình là đối tác mới cho dự án sắp tới của công ty, gặp nhau chỉ vì công việc. Thì ra vậy, anh vừa định tìm em, không ngờ trùng hợp gặp ở đây. Có việc gì hả anh? Về người đại diện sản phẩm thôi. Vậy về công ty anh rồi mình nói chuyện. Nhưng còn Tổng Giám đốc Bình, công việc đã xong nên anh không cần lo. Ừ, vậy em đi xe cùng anh luôn nha. Dạ, xe anh đậu bên kia. Vậy mình đi thôi anh. Chúng tôi đi trước nha. Hiếu Hiệp nói một tiếng với Thanh Bình rồi cùng Trúc Ngân đi sang đường. Cô cũng không hề nhìn đến anh. Trông hai người đi với nhau, sắc mặt Thanh Bình trở nên u ám, ánh mắt đằng đằng sát khí. Anh sải bước đi theo nắm tay Trúc Ngân lại. Em theo anh, chúng ta vẫn chưa bàn xong công việc. Em định đi như thế sao? Bàn gì chứ? Bàn gì một lát em sẽ biết. Giờ thì theo anh. Thanh Bình dùng lực mạnh kéo cô về phía mình. Hiếu Hiệp thấy vậy hỏi. Tổng giám đốc Bình làm vậy là sao? Việc của chúng tôi, anh đừng xen vào thì hơn. Tôi thấy Tổng giám đốc Bình đang kiếm chuyện mới đúng. Chẳng phải Trúc Ngân vừa nói đã xong rồi sao? Tôi nói chưa xong là chưa xong. Anh không có lỗ tai à? Anh đừng có quá đáng. Thấy bầu không khí giữa hai người căng thẳng, Trúc Ngân buộc phải lên tiếng giải hòa. Việc người đại diện ngày mai em đến công ty rồi mình thảo luận nha. Giờ em đi cùng sếp Tổng Bình để cho xong nốt đã. Vậy mai gặp em ở công ty nha. Không để Trúc Ngân nói gì thêm với Hiếu Hiệp, Thanh Bình đã vòng tay lên eo đưa cô về hướng xe mình. Anh làm gì vậy chứ? Buông tôi ra để tôi tự đi. Em còn nói nữa, có tin anh bồng em lên không hả? Lời dọa của Thanh Bình thật sự có hiệu quả. Trúc Ngân lập tức không chống cự anh nữa. Thấy cô ngoan ngoãn, Thanh Bình nhếch môi nở nụ cười. Như vậy có phải ngoan không? Anh đừng tưởng bở, chẳng qua tôi không muốn anh Hiệp hiểu lầm thôi. Giữa tôi và anh có gì đó thôi. Anh Hiệp, gọi thân mật nhỉ? Bình thường. Đến xe, Thanh Bình mở cửa ghế phụ bên cạnh ra. Em lên xe đi. Sao tôi phải đi cùng anh? Muốn nói công việc thì vào lại quán. Tôi đưa em về nhà, mẹ muốn gặp em. Mẹ tìm tôi có chuyện gì sao? Chắc là vậy. Trúc Ngân nghe nói bà Hà muốn gặp mình nên mới chịu đi cùng Thanh Bình. Khi cô định bước lên nhưng sau đó đổi ý. Tôi muốn ngồi ở ghế sau. Tại sao không ngồi đây được? Tôi ngại bẩn. Yên tâm, của em hôm đó tôi đã lau sạch và xe cũng được rửa. Bị anh nhắc đến chuyện xấu hổ đó, Trúc Ngân cáu giận. Tự nhiên anh nhắc đến chuyện đó làm gì? Chẳng phải em bảo bẩn gì đó sao? Ý tôi không phải nói đến chuyện đó. Vậy em muốn nói gì? Chỗ đó có người khác ngồi. Ai biết được hai người có không kiềm chế mà làm gì không? Nghĩ tới thôi tôi đã ghê tởm. Em đang nói gì vậy chứ? Ai ngồi? Hai người nào? Anh đang giả nai đó hả? Anh biết tôi nói ai mà? Em còn không chịu nói rõ ràng ra, tôi sẽ hôn em tại đây. Anh đừng có làm bậy. Đang ở ngoài đường mà cô cũng từng bị anh cưỡng hôn, nhớ đến cô lại ấm ức, nhưng cũng biết sự bá đạo của Thanh Bình không phải nói cho có. Em chịu nói chưa? Thì tôi nói người phụ nữ của anh. Em đang nói mình à? Gì mà tôi nói tôi? thì người phụ nữ của tôi ngoài em ra đâu còn ai khác. Anh bớt đùa đi, ai mà không biết sếp Tổng Bình, có cô người yêu là người mẫu nổi tiếng đâu. Em nghe từ đâu? Trừ khi mình không có, chiếc cây kim giấu trong bọc lâu đến đâu cũng có ngày lòi ra. Anh không biết em nghe mấy tin vớ vẩn đó từ đâu. Sự thật là anh chỉ có một người vợ hứa hôn là em, ngoài ra không còn ai khác. Trúc Ngân bất ngờ, trong lòng cảm xúc đang rối loạn. Một chút cảm động thoáng lướt qua nhưng rất nhanh cô đã gạt bỏ. Anh muốn tôi nói bao nhiêu lần nữa, giữa tôi và anh đã không còn liên quan gì nhau. Gì mà vợ hứa hôn, đừng nhận bừa như thế. Giờ tôi muốn ngồi ghế sau, không được thì tôi tự mình đến nhà gặp mẹ. Trước sự kiên quyết của cô, anh đã thỏa hiệp mà đồng ý yêu cầu. Em muốn ngồi ghế sau cũng được. Trúc Ngân vòng ra phía sau rồi bước lên xe. Ngay sau đó Thanh Bình cũng lên ngồi ngay bên cạnh. Anh bị làm sao vậy? Anh ngồi đây rồi ai lái xe? Miễn có người lái là được. Trúc Ngân vẫn còn chưa hiểu Thanh Bình giở trò gì thì cửa xe ghế trước mở ra, một người ngồi vào cúi đầu chào hỏi anh. Tổng giám đốc, lái xe về biệt thự nhà tôi đi. Dạ. Người này được lệnh liền khởi động máy lên rồi chạy đi. Trúc Ngân quay sang Thanh Bình. Biểu cảm của anh rất đỗi bình thường. Cô nhớ là vừa rồi khi cô lên xe, anh đã gọi điện cho ai đó. Hóa ra là gọi người đến lái xe cho. Anh cũng thật lắm trò mà. Anh giỏi lắm. Anh có nên cảm thấy vui vì lời khen của em không đây? Tùy anh thôi. Mà anh ngồi ghế của mình, đừng có lấn sang địa phận của người khác đó. Cả chiếc này vốn thuộc sở hữu của anh mà. Trúc Ngân cạn lời nói, không lại nên bực tức. Tôi không thèm chấp với anh. Trúc Ngân quay mặt sang hướng khác, không thèm nhìn anh nữa. Thấy cô dỗi nhưng lại đáng yêu lắm, Thanh Bình chợt cười trong vô thức. Đến biệt thự, xe chạy vào trong sân. Trúc Ngân mở cửa rồi bước xuống trước. Cô đi thẳng vào nhà không đợi Thanh Bình. Vào tới phòng khách, cô đã nhìn thấy bà Hà, liền lễ phép. Mẹ, con mới đến. Bà Hà bất ngờ. Con mới đến hả? Dạ, mẹ gọi con đến có gì không mẹ? Bà Hà còn ngỡ ngàng thì Thanh Bình đi vào lên tiếng. Chắc có gì ngon nên mẹ mới gọi em đến để ăn thôi, đúng không mẹ? Lúc này bà Hà cũng hiểu ra, do con trai dùng mình làm tấm bình phong viện cớ để đưa Trúc Ngân về. Nhưng bà lại lấy làm vui nên xuôi theo chứ không vạch trần. Ừ, hôm nay chị Tâm có làm lẩu mắm. Món này chắc Trúc Ngân chưa ăn bao giờ, nên muốn để con bé thử qua. Chắc ngon lắm hả mẹ? Còn tùy hợp khẩu vị hay không? Dạ, mà Ngọc Châu đâu mẹ? Con bé trên phòng. Vậy để con lên phòng gặp em ấy. Con lên kêu em xuống ăn cơm luôn nha. Dạ. Trúc Ngân đứng dậy xin phép lên lầu, chưa được mấy bước đã gặp ông Tùng từ trên đi xuống. Trúc Ngân mới đến hả con? Dạ ba. Giờ con lên gọi Ngọc Châu xuống ăn cơm. Ừ, con đi đi. Ông Tùng xuống tới thấy Thanh Tùng như đúng lúc nên lên tiếng. Ba vừa định gọi cho con, mà sao con cũng về giờ này? Thanh Bình về cùng Trúc Ngân. Vậy hả? Sao hai đứa lại về cùng nhau? Kệ tụi nhỏ đi anh. Ba kiếm con có chuyện gì hả? Ba muốn kêu con tham gia một buổi đấu giá từ thiện. Lúc nào hả ba? Tối nay 7 giờ. Ba được vé mời nhưng ba cảm thấy không hứng thú cho lắm, nên muốn con đi thay ba. Thiệp mời của ba muốn đi hạn chế người không ba? Chắc không, ai đi cũng được. Còn thiệp mời chủ yếu là góp một phần vào buổi đấu giá mà thôi. Mà con hỏi chi vậy? Tại con không định đi một mình. Vậy con đưa Ngọc Châu theo cùng đi, cho em con học hỏi mở mang kiến thức. Ba muốn con đi đâu vậy ba? Ngọc Châu và Trúc Ngân trên lầu đi xuống, vô tình nghe được lời ông Tùng nói. Ba kêu anh hai con đi tham gia buổi đấu giá từ thiện nên kêu đưa con đi cùng. Vậy con cũng muốn đi. Chị Trúc Ngân đi cùng luôn cho vui. Trúc Ngân bất ngờ không kịp phản ứng thế nào. Chị hả? Bà Hà cũng đồng tình. Vậy hai đứa đi cùng Thanh Bình luôn cho vui. Cuối cùng Trúc Ngân cũng đồng ý đi vì có Ngọc Châu. Đó là buổi tiệc lớn nên cần phải trang điểm ăn mặc trang trọng. Nhưng những điều đó cô không cần phải lo, vì Thanh Bình đã cho người đến chuẩn bị hết. Đến giờ anh thay đổi xong, diện trên người bộ vest lịch lãm, ở phòng khách đợi cả hai xuống. Lúc này Ngọc Châu trong chiếc váy trắng công chúa đi cùng Trúc Ngân, trong chiếc váy màu đen xẻ tà quyến rũ, cả hai vô cùng xinh đẹp. Mẹ thấy con mặc như này được không mẹ? Ngọc Châu lên tiếng hỏi bà Hà, bà cười nói. Đẹp lắm, hai cô con gái của mẹ là đẹp nhất. Trúc Ngân lúc này thẹn thùng vì ánh mắt của Thanh Bình nhìn mình không chớp. Thôi, đến giờ rồi, ba đứa đi đi. Dạ, mình ra xe đi chị. Ừ em. Trúc Ngân được Ngọc Châu nắm tay đi trước, Thanh Bình cũng theo ở phía sau. Đến nơi, lúc gần đến hội trường đấu giá, Ngọc Châu nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc trong một căn phòng. Cô liền nói nhỏ với Trúc Ngân. Chị vào với anh hai em trước nha. Em không vào cùng hả? Em đi vệ sinh một lát em vào sau. Để chị đi cùng em. Không cần đâu, em đi một mình được rồi. Anh hai được mời vào trễ sẽ không hay, em thì không sao. Thôi, em đi nha. Con bé đó chạy đi đâu vậy? Em ấy bảo đi vệ sinh, kêu tôi và anh vào trong trước. Ừ, vậy mình cứ vào trước đi. Mà em khoác tay anh đi chứ. Sao tôi phải khoác tay anh làm gì? Không em lạc, tôi không biết đường tìm đâu. Tôi không phải con nít. Trúc Ngân nói rồi bỏ đi trước. Nhưng sau đó có vòng tay rắn chắc đặt ở ngay eo cô. Nhìn đến thấy là anh cô khó chịu. Cố gỡ anh lại càng ôm chặt. Lấy tay anh ra đi. Thanh Bình vờ như không nghe, ôm cô đi vào bên trong. Còn Ngọc Châu đi quay lại căn phòng vừa rồi. Nhưng không còn thấy người nữa, cô thất thểu buồn bã. Chú ấy đâu mất rồi? Khi cô quay người đi, có một giọng nói quen thuộc vang lên. Tìm tôi sao? Ngọc Châu nhìn đến thấy Mạnh Hùng liền vui mừng nở nụ cười tươi. Chú! Mạnh Hùng dựa người vào tường, gương mặt lãnh đạm không cảm xúc, cúi xuống nhìn bàn tay đang đóng mở chiếc bật lửa. Ngọc Châu trước giờ không thích đàn ông hút thuốc, nhưng ở Mạnh Hùng lại tạo cho cô sự cuốn hút không thể rời mắt. Dường như Mạnh Hùng muốn hút thuốc, nhưng sau đó đổi ý. Hành động lặp lại theo thói quen. Lúc này anh ngước nhìn cô hỏi. Sao lại đến đây? Cháu theo anh trai đến xem đấu giá từ thiện, còn chú được mời nên đến. Dạ, vậy giờ chú vào trong chưa? Muốn đi cùng tôi à? Ngọc Châu cúi đầu e thẹn không trả lời. Mạnh Hùng đóng bật lửa lần cuối rồi đút vào túi quần rồi cất bước. Vậy vào thôi. Ngọc Châu xíu xít. Dạ. Cô mang giày cao gót nên bước chân không thể nhanh bằng anh. Mạnh Hùng đã cách cô một khoảng. Ngọc Châu cố gắng để đuổi kịp nhưng sơ ý trẹo gót. Ui ra. Mạnh Hùng quay lại nhìn cô. Làm sao thế? Cô gượng cười nói. Cháu không sao. Đôi giày hơi cao nên bất tiện. Nghe cô nói anh rời mắt nhìn xuống sau đó nhíu mày. Sao lại mang cao như thế? Như thế mới đẹp, hợp với chiếc váy cháu mặc. Phụ nữ rườm rà thật nhưng đúng là rất đẹp. Chú khen cháu hả? Ngọc Châu thẹn thùng mắc cỡ, hai má hây hây ửng hồng. Tôi khen đôi giày. Nghe Mạnh Hùng nói vậy cô bĩu môi. Khen cháu thì chú nhận đại đi. Biết thế sao còn hỏi. Ngọc Châu bị câu nói của Mạnh Hùng làm cho câm nín. Xong trong lòng lại cảm thấy vui vui vì dáng vẻ của cô đẹp trong mắt anh. Cháu không hỏi nữa, giờ mình vào trong đi chú. Ừ. Cả hai cùng bước vào trong hội trường. Hàng ghế đã có người ngồi chật kín. Chỉ là dãy đầu tiên là còn trống. Một ghế cạnh Trúc Ngân. Không cần nghĩ, cũng biết dành cho cô. Chú ngồi ở đâu? Nơi nào trống thì ngồi. Ngọc Châu, chị ở đây. Trông thấy cô, Trúc Ngân lên tiếng gọi. Ngọc Châu nhìn Mạnh Hùng nấn ná chưa muốn đi. Có người vừa gọi em kìa. Dạ, vậy cháu đến đó ngồi đây. Ừ. Ngọc Châu chưa kịp đi đã có người chen vào đụng phải cô. Suýt ngã thì vòng tay Mạnh Hùng đã kịp đỡ lấy. Khoảnh khắc đó trái tim nhảy loạn như thể sắp rớt ra ngoài. Đi đứng sao không nhìn để đụng người khác thế? Một người đàn bà có tuổi không những không xin lỗi còn tỏ thái độ. Do cô ta đứng chắn lối đi ở đó còn đổ lỗi cho tôi. Ngọc Châu vốn hiền nên không đôi co, cô nhỏ nhẹ nói. Cháu đâu có chắn lối đi đâu. Thì cô sai nên cô đâu có nhận. Tuổi trẻ bọn cô giờ nhận thức kém quá. Biết ai đúng ai sai trước camera là biết thôi mà. Người đàn bà nhìn Mạnh Hùng lườm nguýt. Anh là ai chứ? Muốn xem là xem được sao? Tôi là ai không quan trọng. Nhưng tôi có thể yêu cầu truy xuất đoạn camera vừa nãy cho mọi người cùng xem. Chắc tôi sợ, Chồng tôi là người làm việc trong hội trường này đó. Tôi cũng muốn biết mặt chồng của thím đó. Chồng tôi kia kìa, sợ anh gặp rồi phải run cầm cập vì sợ thôi. Mạnh Hùng cười lạnh. Vậy sao? Tôi cũng muốn thử cảm giác đó lắm. Anh đừng có ngông cuồng. Bạn gái anh sai trước còn nói chuyện kiểu đó. Có tin tôi hô lên để mọi người biết cho xấu mặt không hả? Ngọc Châu không muốn vì chuyện của mình làm Mạnh Hùng bị ảnh hưởng nên níu tay anh. Bỏ qua đi chú, chuyện cũng không có gì. Chú tìm ghế ngồi đi. Em không cần phải lo cho tôi. Đến đằng kia ngồi với người nhà em đi. Còn chú, tôi sẽ tìm chỗ ngồi. Vậy cháu đến kia ngồi nha. Ừ. Ngọc Châu đi đến dãy ghế đầu tiên cạnh Trúc Ngân. Em đứng đằng kia nói chuyện với ai à? Do thím kia đụng phải, em còn đổ thừa tại em chắn đường nên có qua lại vài câu. Ai mà ngang ngược thế? Đã xong rồi, bỏ qua đi chị. Ừ, thôi em ngồi xuống đi. Sắp mở màn buổi đấu giá rồi. Dạ. Ngọc Châu ngoái đầu nhìn về phía sau tìm kiếm thân ảnh kia, nhưng chẳng thấy đâu nữa. Một cảm giác hụt hẫng trong lòng. Cô ngồi xuống ghế mà tâm trạng không hứng khởi cho buổi đấu giá lắm. Lúc này bên trong của hội trường, chồng của người đàn bà vừa tranh cãi cùng Ngọc Châu, đột nhiên nhận được tin cấp trên thôi việc. Người này bàng hoàng không hiểu chuyện gì. Tôi sai phạm gì mà bị đuổi việc? Ở trên chỉ nói anh về dạy lại vợ mình. Sao lại liên quan đến vợ tôi? Người đàn ông chợt nhớ hôm nay vợ cũng có đến đây xem. Ông ta liền tức giận. Biết ngay bà ta cũng gây họa mà. Giờ thì hay rồi. Mất việc rồi lấy gì sống đây chứ? Anh về đi. Hôm sau đến sẽ thanh toán lương đủ cho anh. Có thể cho tôi gặp mặt người ở trên không? Tôi muốn hỏi cho rõ. Bà vợ tôi có gây ra lỗi gì để tôi còn xin... Anh nghĩ mình là ai mà muốn gặp mặt ông chủ chứ? Thôi coi về đi, trả lương đầy đủ cho anh là may rồi. Người đàn ông nghe vậy thất thểu đi ra ngoài. Ở đây lớn quá ông nhỉ, tôi đi lòng vòng nãy giờ chưa hết, mà hỏi xem đấu giá có gì rẻ không, ông mua cho tôi đi. Mua cho bà, sắp chết đói tới nơi rồi kìa, bà ở đó mà mơ mộng, tất cả cũng tại bà, nãy giờ bà đã gây chuyện gì vậy hả? Tự nhiên bị chồng quát, người đàn ông không hiểu chuyện gì. Ông sao vậy? Ai chọc gì ông à? Bà còn hỏi. Nhờ phước của bà mà giờ tôi mất việc rồi đó. Mất việc là sao? Ông nói rõ hơn đi. Bà động phạm gì người ở trên nên họ đuổi tôi đó. Tôi đâu làm gì đâu. Có cho gan hùm tôi cũng dám nói gì động phạm đến cấp trên ông chứ. Không làm gì mà ở trên truyền xuống kêu tôi về dạy lại bà. Không lẽ... Người đàn bà chợt nhớ đến Mạnh Hùng. Những lời anh nói bà ta cho bịa ra. Thì giờ mới suy nghĩ lại. Không lẽ người vừa nãy nói có thể yêu cầu chiếc camera có quyền cao như vậy? Giờ nói gì tôi cũng bị đuổi rồi. Giờ thì về nhà thôi. Ông mất việc, vậy nhà mình phải sống thế nào đây? Tới đầu tính tới đó chứ biết sao giờ. Mà từ giờ bà làm ơn cẩn trọng cái mồm dùng tôi. Họa cũng từ miệng bà ra cả. Người đàn bà lúc này có hối hận cũng đã muộn. Bà ta đã đụng phải người không nên đụng. Lúc này buổi đấu giá đã bắt đầu. Từ món đồ được người chủ trì giới thiệu và ra giá. Em thích cái nào không? Anh sẽ đấu giá tặng em. Thanh Bình lên tiếng hỏi Trúc Ngân. Cô hở hững đáp. Tôi có thích cũng tự mình mua được, không chờ người khác tặng cho đâu. Nói rồi cô quay sang nói chuyện với Ngọc Châu. Sao em im lặng vậy? Dạ, chị nói gì? Tâm trí của Ngọc Châu đặt ở đâu nên cô không để ý câu hỏi của Trúc Ngân. Chị thấy em ngồi im nên hỏi thôi. Em thấy các món được đưa ra đấu giá, em có thích cái nào không? Cây châm phỉ thúy đó em thấy đẹp. Em thích hả? Vậy để chờ tới lượt cây châm đó, chị sẽ đấu giá tặng em. Dạ thôi chị, tại thấy nên em nói thôi. Ừ. Tuy Ngọc Châu nói vậy, nhưng trong bụng Trúc Ngân đã định sẽ dành cây châm đó cho cô. Nào ngờ chờ đến kết thúc mà cây châm lại không được mang ra đấu giá. Cô thắc mắc. Sao cây châm đó vẫn chưa được đưa lên nhở? Em thích đó à? Không, tôi muốn tặng cho Ngọc Châu. Để anh đi hỏi thử. Thanh Bình đến hỏi người chủ trì buổi đấu giá. Được biết cây châm đó đã được giữ lại. Danh tính cũng không tiết lộ. Anh quay lại chỗ ghế ngồi. Thế nào rồi? Họ bảo cây châm được giữ lại, không đấu giá nữa. Sao kỳ thế? Công tình chờ vậy mà. Những món phỉ thúy này bên Trung có rất nhiều. Mẫu mã lại đẹp tinh xảo. Hôm nào sang đó công tác anh mua cho. Thôi không cần đâu, giờ tôi muốn về. Ngọc Châu lúc này đưa mắt nhìn xung quanh nhưng không thấy người mình cần tìm. Về thôi em. Dạ. Cô cùng Trúc Ngân rời khỏi hội trường đi ra ngoài. Thanh Bình đi sau hai người. Lúc ra đến ngoài cửa, cô đã nhìn thấy Mạnh Hùng. Anh đứng cách đó không xa như đang chờ đợi. Ngọc Châu vui mừng định chạy lại. Nhưng sau đó nhớ ra có Trúc Ngân và Thanh Bình nên không dám. Vừa đi cô vừa nhìn về đến hướng của Mạnh Hùng. Thậm chí khi lướt qua anh, cô vẫn còn ngoái đầu lại với vẻ luyến tiếc. Ra đến bên ngoài, Thanh Bình kêu hai người đứng đợi, còn mình đi lấy xe. Lúc này Mạnh Hùng xuất hiện, Ngọc Châu mừng rỡ. Chú. Trúc Ngân tò mò hỏi. Ai vậy em? Người quen của em sang nói vài câu rồi quay lại ngay. Ngọc Châu nói rồi chạy đến chỗ Mạnh Hùng. Chú cũng về hả? Ừ, có cái này cho em. Gì vậy chú? Nhìn chiếc hộp nhỏ, Mạnh Hùng đưa cô hỏi. Mở ra xem đi. Ngọc Châu nhận lấy chiếc hộp rồi mở ra. Bên trong là cây châm phỉ thúy. Cây châm trong buổi đấu giá? Ừ. Mà sao chú lại tặng cháu? Thích nó không? Dạ thích. Đó chính là lý do. Trong lòng Ngọc Châu một cỗ xúc động dâng trào. Nó lan ra từng mạch máu chạy khắp cơ thể cô. Cảm ơn chú, cháu rất vui vì món quà này. Nhưng chắc đắt lắm, cháu không dám nhận. Vui là được, còn lại không cần phải để ý. Giờ thì về đi, để người nhà đợi đó. Ngọc Châu quay lại, Trúc Ngân đang nhìn về hướng này. Anh trai lấy xe sắp ra. Nếu thấy cô nói chuyện để phát hiện lại chất vấn này kia. Vậy cháu về, chú cũng về cẩn thận nha. Ừ. Ngọc Châu ôm chiếc hộp rồi quay lại chỗ Trúc Ngân. Khai mau, người đàn ông vừa nói chuyện cùng em là ai? Nghe Trúc Ngân hỏi, cô thẹn thùng. Một người quen của em thôi. Thật chỉ là quen không? Thật mà, nhưng chị đừng kể lại với anh hai em biết nha. Yên tâm, chị đâu phải người hay mách lẻo. Em biết chị thương em nhất. Trúc Ngân tuy không nói gì, nhưng cô cảm thấy người cùng Ngọc Châu nói chuyện không hề đơn giản. Lên xe đi. Thanh Bình chạy xe ra đến, cả hai cùng bước lên xe rồi rời khỏi. Lúc này ở một căn biệt thự mang kiến trúc cổ kính nhưng cũng rất xa hoa. Tất cả các đèn đều mở sáng. Trên ban công một căn phòng có người đang đứng nói chuyện điện thoại. Anh nói Mạnh Hùng giữ lại cây châm phỉ thúy sao? Kết thúc cuộc nói chuyện, người đàn bà vẫn không thôi thắc mắc. Từ trước đến giờ trong các buổi đấu giá Mạnh Hùng có như vậy bao giờ đâu. Không lẽ liên quan đến cô gái kia? Bà hai ơi, ông chủ gọi bà xuống nhà. Bên ngoài cửa có tiếng người gọi. Người đàn bà được gọi là bà hai liền quay vào. Tôi biết rồi, tôi xuống liền đây. Bên dưới phòng khách xa xỉ sang trọng, có người đàn ông tuổi cũng cao, đầu bạc trắng chống gậy ngồi ở trên ghế. Bà hai trên lầu đi xuống tươi cười, giọng nhỏ nhẹ hỏi. Ông cho gọi em có gì hả? Mạnh Hùng không nói về nhà sao? Việc này em đâu rõ. Ông cũng biết Mạnh Hùng trước giờ luôn có thành kiến với em mà. Dù em cố gắng thương con, làm tròn trách nhiệm một người vợ người mẹ, nhưng đối với Mạnh Hùng, em luôn là một người mẹ kế xấu xa. Bà hai lại nhỏ những giọt nước mắt tội nghiệp cho ông cảm thấy. Bà hai nhỏ tuổi hơn ông rất nhiều, lại có nhan sắc. Bà hai gặp bà quen ông Phạm lúc ở bệnh viện bên Mỹ, sống với ông cũng gần 5 năm, nhưng cả hai không có con chung. Ông Phạm chỉ có mỗi Mạnh Hùng là con với vợ đầu. Bà mất vì tai nạn. Vì sức khỏe không tốt, ông phải điều trị tại Mỹ. Cả hai ở đó mới về Việt Nam được vài tháng thôi. Trước giờ cũng không tiếp xúc nhiều. Giờ về đây sống, bà và Mạnh Hùng có thời gian gần gũi hơn. Bà tốt thì con sẽ hiểu thôi. Em vẫn cố gắng để con hiểu mà ông. Ừ, Mạnh Hùng đã hơn 30 rồi mà chưa chịu lấy vợ, mà cũng không thấy đưa cô gái nào về. Ông Phạm thở dài trăn trở. Nhân cơ hội, bà hai lại thỏ thẻ. Em thấy Mạnh Hùng bận công việc nên không có thời gian để tìm hiểu quen ai. Chỉ bằng mình tìm một người tốt đưa rồi đưa về đây để Mạnh Hùng gặp. Biết đâu phải duyên nợ ông lại có con dâu như ý nguyện. Nhưng biết tìm ai bây giờ? Em có biết một người cũng xinh xắn ngoan ngoãn. Hiện tại đang làm công việc văn phòng rất xứng với Mạnh Hùng. Nếu vậy liệu hôm nào Mạnh Hùng có nhà thì đưa cô gái đó đến cho cả hai gặp mặt. Ông nói vậy để em sắp xếp cho. Thôi giờ cũng muộn, để em đưa ông lên phòng nghỉ ngơi. Bà hai dìu ông Phạm lên, lúc này nở nụ cười đắc ý, ánh mắt hiện lên sự toan tính nào đó. Thanh Bình lái xe về đến cổng để Ngọc Châu tự về nhà, còn mình chở Trúc Ngân về lại chung cư. Sao anh không để tôi vào nhà nói ba mẹ tiếng? Không cần đâu, ba mẹ thương em như vậy sẽ không trách em đâu. Biết ba mẹ thương mà về không vào nhà mới là kỳ, tại anh cả. Em sợ thì để anh gọi nói với ba mẹ. Tối vậy rồi anh gọi sẽ phiền ba mẹ nghỉ ngơi đó. Ừ, vậy không gọi. Em có muốn ăn gì không? Anh đưa em đi ăn rồi hãy về. Về nhà tôi tự nấu ăn. Vậy cho anh ăn ké với. Không có đâu nha. Cả hai nói chuyện qua lại rất nhanh để về đến chung cư. Thanh Bình lái vào chỗ đậu rồi tắt xe. Trúc Ngân mở túi xách ra bỏ điện thoại vào. Nhưng không may rớt gì đó xuống bên dưới chân. Cô mới cúi người mò nhặt lại nhưng mãi không được. Để anh lấy cho. Trúc Ngân khom người lên vô tình chạm trúng mặt Thanh Bình. Cô giống như có tia điện xẹt ngang mà người cứng đơ bất động. Trúc Ngân cảm giác mặt mình nóng ran lên. Cô không dám cử động. Chỉ cần cô có hành động nhẹ thôi cũng sẽ áp mặt vào mặt anh ngay. Lúc này cô nhỏ giọng. Anh ra ngoài đi, để tôi tự nhặt. Thanh Bình không làm theo lời cô. Ngược lại kề mặt mình tiến sát vào mặt cô. Khi cánh môi mỏng của anh chạm lên làn da trắng mịn, sự đòi hỏi dường như chưa dừng lại ở đó. Hơi thở trở nên nặng nề, yết hầu khẽ chuyển động theo. Anh đừng làm càn. Trúc Ngân bừng tỉnh đưa tay đẩy mạnh Thanh Bình ra. Bất ngờ nên đầu anh đập vào cửa một cái khá mạnh. Đáng lẽ đang tức giận, nhưng thấy anh như vậy cô có cảm giác xót và áy náy. Tại anh hết tôi mặc kệ anh. Cô không màng đến món đồ bị rớt mà đẩy cửa xe bước xuống. Tâm trạng đan xen khiến cô khó chịu. Muốn đi lên nhà nhưng nhìn lại anh vẫn còn ngồi trong xe. Cô lại không yên tâm. Nhớ đến cú đập vừa rồi, không biết có bị gì hay không. Tiềm thức xảy ra đấu tranh. Nửa muốn bỏ mặc anh, một nửa lại không đành lòng. Cuối cùng lý trí không vượt qua được. Cô quay lại xe gõ cánh cửa bên ghế lái. Này, anh có sao không đó? Cánh cửa mở ra, Thanh Bình đưa chân bước xuống, nhìn cô cánh môi mỏng nhếch lên, tự tin nói. Vẫn là em không nỡ bỏ mặc anh. Tôi sợ anh xảy ra chuyện gì, thì mình cũng phiền phức thôi. Đừng tưởng bở tôi lo cho anh. Em chỉ được miệng nói cứng. Kệ tôi, vốn dĩ tôi tốt chứ không như ai kia đó. Dù cho lý do của em là gì đi nữa, anh cũng đều vui cả. Đập đầu rồi chạm trúng dây thần kinh nào rồi à? Anh có gì nửa đời sau của em ai lo? Liên quan gì chứ? Không nghe Thanh Bình nói gì đến nên cô hỏi. Đầu anh không sao chứ? Còn đứng đây với em thì có sao chứ? Vậy tôi không phải lo nữa, tôi lên nhà đây. Trúc Ngân bỏ đi trước, chưa được vài bước đã nghe Thanh Bình lên tiếng. Không đợi anh à? Chân anh thì anh đi, sao bắt tôi đợi? Đợi anh đưa quà cho em đã. Quà gì chứ? Em quay lại xem đi. Trúc Ngân tò mò quay lại nhìn. Thanh Bình tiến đến, cầm tay cô lên. Anh đeo chiếc vòng tay thạch anh vàng vào cổ tay của cô. Trúc Ngân bất ngờ. Trong buổi đấu giá lúc nãy khi nhìn thấy, cô có khen một câu. Vòng tay đẹp quá. Sau đó chiếc vòng được đấu giá. Cô nhớ Thanh Bình không có kêu giá, nhưng sao lại có được chiếc vòng này? Em đeo rất đẹp, nó được dành cho em. Sao anh lại có nó? Tôi nhớ anh đâu đấu giá. Cũng không có gì khó hiểu. Do anh có thiệp mời, cũng quyên góp một phần vào quỹ từ thiện. Khi biết em thích chiếc vòng, anh đã nhắn với người của tổ chức giữ lại cho mình. Nghe xong cô cũng biết nguyên nhân sao đang kêu giá nửa chừng. Người chủ trì lại mang chiếc vòng cất đi, cũng nói xảy ra trục trặc rồi xin lỗi. Của anh thì anh giữ đi, đeo cho tôi làm gì? Anh muốn tặng cho em mà. Tôi không nhận đâu, để tôi tháo ra trả anh. Trúc Ngân muốn tháo chiếc vòng nhưng mãi không nghe, cô khó hiểu. Sao không ra chứ? Chiếc vòng này có linh tính giống như truyền thuyết về chiếc vòng tình yêu vĩnh cửu. Anh nói linh tinh gì vậy chứ? Vậy là em chưa nghe qua truyền thuyết về nó rồi. Trúc Ngân bán tín bán nghi, sẵn tính hiếu kỳ nên hỏi. Truyền thuyết gì anh nói nghe xem. Thuở xa xưa có một nghệ nhân rất yêu vợ của mình. Trong một lần mua được khối thạch anh đẹp, quý hiếm, ông đã có ý nghĩ là một món trang sức tặng cho vợ. Mất gần cả tháng từ khối ngọc vô tri, ông đã tạo ra chiếc vòng tinh xảo. Đặt tên tình yêu vĩnh cửu, ngụ ý tình cảm ông dành cho vợ là vĩnh cửu. Người vợ khi được chồng đeo cho đã vô cùng cảm động. Câu chuyện của cả hai được lan truyền rộng rãi cùng sự ngưỡng mộ của nhiều người. Trong một lần giận dỗi, người vợ có ý tháo chiếc vòng nhưng không được, mới đi hỏi người chồng nguyên nhân. Người chồng bảo vì chiếc vòng có linh tính, khi nào chồng còn yêu vợ thì sẽ không thể tháo ra. Nghe xong, người vợ không chỉ hết giận mà còn thương chồng nhiều hơn. Vậy đây là chiếc vòng đó hả? Không phải, nhưng nó cũng có linh tính y như vậy. Tất cả do anh bịa ra, tôi không tin đâu. Dù gì cũng là đồ tặng, không mất tiền lại đeo đẹp, không nhận hơi phí. Ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng Trúc Ngân vẫn có sự ngưỡng mộ tình cảm của đôi vợ chồng trong câu chuyện. Có thể nó có thật, nhưng được thêu dệt thêm để tăng thêm sự huyền bí. Nhưng có một điều cô không tháo ra được, nó ôm vừa khít vào cổ tay cô. Thanh Bình nhìn theo bóng dáng thưa tha quyến rũ của Trúc Ngân ở phía trước mà nở nụ cười hạnh phúc. Thật sự câu chuyện anh chỉ nghe qua và kể lại cho cô, còn thật hay không anh không xác minh. Chiếc vòng cô không tháo được vì nó có một đặc tính diệu kỳ. Khi đeo vào, nhiệt độ cơ thể nó sẽ tự biến đổi co giãn, ôm vừa vào tay người đeo. Muốn tháo ra phải ngâm vào một loại nước đặc biệt. Sự thật này chắc chắn anh sẽ không để cô biết được. Đây chính là tâm cơ của anh. Em vẫn chưa tìm được người thích hợp làm đại diện cho sản phẩm hả? Trúc Ngân lắc đầu. Những người hiếu hiệp đề xuất nếu phù hợp điểm này lại không có yếu tố khác. Không ai có được sự phù hợp hoàn hảo. Vậy để anh tìm thêm để em xem. Dạ, anh kiếm giùm em nha. Thật sự em đặt nhiều kỳ vọng cho sản phẩm này, nên em muốn tất cả phải hoàn hảo nhất. Anh hiểu mà. Rang rang rang. Điện thoại Trúc Ngân đổ chuông báo cuộc gọi đến. Cô lấy ra xem là số của Ngọc Châu, liền nói với Hiếu Hiệp. Em đi nghe điện thoại chút nha. Em cứ tự nhiên. Cô đi đến chỗ cửa sổ rồi nghe máy. Chị nghe đây. Chị rảnh không? Có gì không em? Lần trước chị nói cần tư liệu thì nói với chị. À, vậy lát chị em mình gặp rồi nói chuyện nha. Dạ, em cũng đang ở ngoài. Giờ em đến đâu gặp chị? Chị đang ở công ty Phát Lộc, hay em đến đây nha? Dạ, vậy giờ em đến chỗ chị. Tới nơi gọi cho chị rồi chị xuống. Tắt máy xong, Trúc Ngân trở lại chỗ ghế ngồi. Có đứa em tìm em bảo đến đây, chắc không có gì đâu hả anh? À không sao, em của em cũng không phải xa lạ gì. Con bé đang làm luận án, cần chút tài liệu nên tìm em hỏi. Đang học đại học hả? Dạ, lát em của em đến, cứ nói người đưa lên đây. Cảm ơn anh. Một lát sau, nhân viên trực dưới sảnh gọi báo cho Hiếu Hiệp về Ngọc Châu. Anh liền kêu nhân viên đưa cô lên phòng làm việc của mình. Chị, em vào đây đi. Đây là anh Hiếu Hiệp, tổng giám đốc của Phát Lộc, cũng là đối tác của chị. Ngọc Châu nhìn Hiếu Hiệp gật đầu. Em chào anh. Em nghe Trúc Ngân nói em là em gái, em cứ tự nhiên nha. Đến đây ngồi đi rồi chị lấy tài liệu bạn chị gửi cho xem. Dạ. Ngọc Châu ngồi xuống cạnh Trúc Ngân, Hiếu Hiệp lấy nước mang đến cho cô. Em uống nước đi. Cảm ơn anh. Nhìn Ngọc Châu, đột nhiên đầu Hiếu Hiệp lóe lên suy nghĩ. Anh thấy em gái của em có thể làm đại diện hình ảnh cho sản phẩm được đó. Trúc Ngân nghe ý của Hiếu Hiệp, mọi bế tắc như được hóa giải. Đúng là Ngọc Châu đáp ứng mọi yếu tố cô cần. Không phải Hiếu Hiệp nói, cô cũng không nghĩ đến. Dù cho Ngọc Châu không phải người nổi tiếng, nhưng đó cũng chính là một lợi thế. Nhưng em gái em không phải người nổi tiếng. Lúc đầu em cần yếu tố đó, nhưng giờ không cần thiết nữa. Nếu vậy em gái em là sự lựa chọn hoàn hảo. Để em tính lại, vẫn còn một số vấn đề khác nữa. Ừ, thôi hai chị em nói chuyện đi, anh ra ngoài một lát. Hiếu Hiệp đi rồi, Ngọc Châu mới hỏi. Hai người nói gì về em vậy? Trúc Ngân lúc này mới giải thích. Chị đang cần tìm một người đại diện hình ảnh cho sản phẩm chuẩn bị ra mắt ở thị trường trong nước. Anh Hiệp thấy em cảm thấy phù hợp nên nói đó. Đó giờ em chưa có công việc như chị nói bao giờ. Nhưng nếu chị thấy em được, em sẽ giúp chị. Chị sợ ba mẹ với anh hai em. Không sao đâu chị. Ba mẹ biết em làm với chị sẽ không nói gì đâu. Anh hai lại càng không nói. Vậy em làm đại diện hình ảnh sản phẩm cho chị nha. Dạ. Hôm sau, Ngọc Châu đến Phát Lộc để chụp ảnh. Cô được trang điểm theo phong cách Trung Quốc. Ngoại hình của Ngọc Châu rất hợp với phong cách này, nhìn thanh thoát, thuần khiết. Sau khi đã xong, Trúc Ngân cảm thấy thiếu gì đó, cần một phụ kiện cài trên tóc. Ngọc Châu nhớ đến cây châm phỉ thúy của Mạnh Hùng, liền đề cập với Trúc Ngân. Cô còn nhớ nó chính là điểm nhấn cho tạo hình của Ngọc Châu. Sau đó phải nhờ tài xế về nhà mang đến buổi chụp ảnh ghi hình mới bắt đầu. Dù chưa từng chụp những ảnh như thế này, nhưng ở Ngọc Châu có nét tự nhiên trong sáng, trên người toát ra khí chất tiểu thư cao quý. Cùng hướng dẫn tận tình của Trúc Ngân, buổi chụp ảnh ghi hình rất thành công. Em làm được không chị? Rất giỏi, cảm ơn em. Chị đừng nói vậy, giúp được chị em rất vui. Ngay sau đó hình ảnh được xử lý và quảng bá rộng rãi. Bất ngờ từ một cô gái không biết, Ngọc Châu trở thành sự tìm kiếm nhiều nhất. Vẻ đẹp thuần khiết của cô đã được sự yêu thích của mọi người. Đồng nghĩa sản phẩm cũng được tiếp cận, bùng nổ đơn đặt mua tăng cao kỷ lục. Doanh thu đạt được đã vượt ngoài dự tính, chúc mừng cho thành công của hai công ty nha. Trúc Ngân cũng không ngờ kết quả ngoài sức mong đợi như vậy. Cũng nhờ hình ảnh của Ngọc Châu đem lại hiệu ứng quá tốt. Em gái của em bây giờ thành người nổi tiếng rồi đó. Con bé vốn chỉ giúp em thôi, nhưng em đang lo việc này sẽ gây ra một số phiền phức cho con bé. Việc em lo không phải không có, cái gì cũng có mặt đen tối, nhất là đối với những người nổi tiếng, nó để cám dỗ. Con bé không phải muốn mình nổi tiếng. Nếu như vậy em cũng không cần phải quá lo. Để chúc mừng cho sự thành công này, anh có tổ chức buổi tiệc, anh mời em tham dự nha. Lúc nào anh? Tối thứ bảy tuần này, 6:30, em đưa Ngọc Châu cùng đấy luôn nha. Để em hỏi lại con bé. Ừ. Rang rang rang. Có cuộc gọi đến, Trúc Ngân lấy ra xem là của Thanh Bình. Anh gọi tôi có gì không? Em đến An Phúc gặp anh đi. Có chuyện gì? Có một số vấn đề về nước hoa anh muốn bàn với em. Được rồi, tôi tới ngay. Việc mình là người làm việc cùng Thanh Bình. Trong về hợp tác độc quyền nước hoa, cô cũng có nói chuyện lại với bà Nhã. Ý bà không thay đổi, hết cách cô chỉ đành nghe theo. Bỏ điện thoại và túi sách, cô nói với Hiếu Hiệp. Giờ em còn có việc, em đi trước. Có cần anh đưa em đi không? Em có tài xế rồi, thôi em đi nha. Ngọc Châu bất ngờ nổi tiếng, trong trường được chú ý săn đón hơn. Nhiều bạn nam trong trường chủ động làm quen, kết bạn. Cô cảm thấy không quen và hơi phiền. Lúc này cô từ trường ra, một bạn nam khóa khác chạy đến. Ngọc Châu, cho mình làm quen với bạn nha. Cô không trả lời mà đi nhanh ra ngoài cổng. Cô định lấy điện thoại gọi cho tài xế đón, nhưng người bạn nam đó vẫn không bỏ cuộc mà theo tận ra cổng. Bạn cho mình xin số điện thoại được không? Mình không cho bạn được đâu. Mình năn nỉ mà, mình chỉ muốn làm quen với bạn thôi. Ngọc Châu tránh qua đi ra phía đường. Lúc này cô trông thấy có một chiếc xe màu đen. Người đứng bên ngoài mặc vest, dáng người cao giống như vệ sĩ. Người này nhìn về hướng cô rồi đi đến. Bà chủ tôi muốn gặp cô. Bà chủ anh là ai? Tôi đâu quen. Lên xe cô sẽ biết. Ngọc Châu nhìn về chiếc xe trước mắt, cô có chút sợ. Không biết bà chủ của người này là ai mà lại muốn gặp mình. Bạn cho mình số điện thoại đi. Lúc này Ngọc Châu hơi khó chịu vì người bạn vẫn bám lấy cô. Mình đã nói không được rồi, bạn buông tay mình ra đi. Người vệ sĩ lúc này lấy tay nam sinh siết mạnh rồi giật ra. Sau đó trừng mắt. Cút đi chỗ khác. Người bạn cùng trường của Ngọc Châu bị dọa sợ bỏ chạy đi ngay. Mời cô lên xe. Ngọc Châu hơi sợ, dù sao đây cũng là người lạ, cô từ chối thẳng. Tôi không quen bà chủ của anh, giờ tôi phải về nhà. Chắc cô biết cậu Mạnh Hùng chứ? Nhắc đến Mạnh Hùng, cô liền thắc mắc, không lẽ người trong xe có quan hệ gì với anh? Muốn làm rõ, cô theo người này đi đến chiếc xe. Cánh cửa được mở ra, Ngọc Châu nhìn thấy người ngồi trong xe liền kinh ngạc. Ngọc Châu nhớ thì đây chính là người mình đã nhìn thấy ở nhà hàng Hoàng Cung nói chuyện với Mạnh Hùng, mẹ kế của anh. Nhưng tại sao lại biết cô học ở đây mà đến tìm? Mục đích là gì? Bao nhiêu câu hỏi lần lượt xuất hiện trong đầu cô. Cô lên xe đi, chúng ta tìm chỗ nào nói chuyện. Cháu và bác đâu có biết nhau thì có chuyện gì để nói ạ? Bà hai trừng mắt tức giận nhìn Ngọc Châu, ngay sau đó nở nụ cười nửa miệng. Cô không biết tôi, nhưng chắc quen Mạnh Hùng chứ. Chuyện cháu biết chú Hùng lại càng không liên quan đến bác. Không liên quan, tôi là mẹ của Mạnh Hùng, cô nghĩ liên quan hay không? Dường như bác nói thiếu rồi, phải gọi là mẹ kế chứ. Cô... Mạnh Hùng nói cho cô biết ư? cháu nghĩ mình không có nghĩa vụ trả lời câu hỏi của bác. Cô đừng có lên mặt với tôi, cái loại con gái tham tiền như cô tôi thấy nhiều, vẫn còn đi học mà ghê gớm, biết mồi chải đàn ông. Đừng nghĩ dùng sự ngây thơ non nớt quyến rũ được Mạnh Hùng rồi hống hách với tôi. Bây giờ tôi nói thẳng, cô khôn hồn thì tránh xa Mạnh Hùng ra, nếu không sẽ chẳng có kết cuộc tốt đẹp đâu. Khẩu khí của người mẹ kế này thật đáng sợ, Ngọc Châu chưa gặp qua ai như thế bao giờ. Chưa gì đã dùng lời lẽ xúc phạm cô, còn cảnh cáo kêu cô tránh xa Mạnh Hùng. Bây giờ cô hiểu phần nào với tính tình của bà, cho nên quan hệ với Mạnh Hùng mới không tốt. Cháu không hiểu bác nói gì. Tại sao cháu phải nghe lời bác tránh xa chú Hùng? Đúng là lì lợm, nếu không nghe thì đừng hối hận. Cháu sẽ không sợ lời hù dọa của bác đâu. Trễ lắm rồi, cháu phải về nhà đây. Nói xong Ngọc Châu quay người bỏ đi. Cô lấy điện thoại gọi cho tài xế đến đón. Thấy cô không mảy may đến lời cảnh cáo, bà Hai tức giận nghiến răng nghiến lợi. Đồ con ranh. Bà Hai khi xem báo vô tình trông thấy cây châm phỉ thúy Ngọc Châu cài, mới biết được cô là người mà mình nhìn thấy đi cùng Mạnh Hùng. Lập tức cho người điều tra, biết được cô học ở trường này nên đã tìm đến để mà dung cây dọa khỉ cho cô biết khó mà lui. Mục đích cho cô tránh xa Mạnh Hùng, bà sẽ dễ dàng thực hiện ý đồ để Thủy Chi tiếp cận anh trở thành mợ chủ nhà họ Phạm. Nhìn bóng dáng cô đi phía trước, bà ta ra lệnh cho tài xế. Chạy đến đụng cô ta cho tôi. Người tài xế sợ hãi dè chừng. Lỡ cậu Mạnh Hùng biết thì sao bà chủ? Bà Hai không hề sợ mà nói. Tôi có kêu cậu tông chết nó đâu. Chỉ cần dọa nó một chút vì dám thái độ đó với tôi thôi. Có gì mà sợ? Dạ. Người tài xế nghe theo khởi động xe lái đến hướng Ngọc Châu đang đi. Anh tới trường đón tôi đi. Nói xong cô tắt điện thoại. Vừa hay phát hiện chiếc xe đang nhắm chạy đến mình, cô hốt hoảng quay đầu bỏ chạy thì vấp ngã xuống đường. Chiếc xe tiếp cận thấy vậy bẻ hướng lái đi mất. Ngọc Châu vẫn chưa kịp tỉnh hồn, một người bạn cùng trường đi ra trông thấy vội đến đỡ cô. Bạn có sao không? Mình không sao. Tay bạn bị xước chảy máu rồi kìa. Nhờ người bạn nói, Ngọc Châu nhìn đến mới biết chỗ cánh tay chảy một mảng da rớm máu. Cô cũng cảm nhận được sự đau rát. Nhớ đến hành động vừa rồi của chiếc xe, cô nghĩ trong bụng. Không lẽ bà ta muốn giết mình? Cô bất giác cảm thấy rùng mình vì sự độc ác của bà ta. Hay mình đưa bạn đến bệnh viện? Ngọc Châu cảm ơn ý tốt của cô bạn. Lát mình về nhà, mình rửa vệ sinh là được. Người tài xế nhà cô cũng lái xe đến. Ngọc Châu nói với cô bạn cùng trường. Xe nhà mình đến đón rồi, mình về nha. Cảm ơn bạn. Lúc này người tài xế cũng đã bước xuống mở cửa sẵn cho cô. Ngọc Châu không muốn kinh động đến người nhà nên che giấu vết thương chỗ tay của mình, rồi bước lên xe. Trúc Ngân đến An Phúc, vào sảnh rồi cô nói với nhân viên tiếp tân. Sếp Tổng Bình gọi tôi đến. Trước đó Thanh Bình cũng đã dặn khi Trúc Ngân đến thì để cô lên phòng làm việc gặp mình. Người nhân viên niềm nở nói với cô. Chị vào thang máy rồi lên tầng cao nhất nha. Cảm ơn. Trúc Ngân quay người đi đến hướng thang máy vừa hay gặp Đăng Khôi. Em đến gặp sếp anh hả? Sếp anh bảo em đến để bàn việc. Anh cũng mang tài liệu lên cho sếp mình đi cùng nhau đi. Sau đó cả hai vào thang máy, Đăng Khôi hỏi đến Ngọc Châu. Sao bé Châu là đại diện cho sản phẩm của em vậy? À, việc này nói ra cũng tình cờ. Em vẫn đau đầu vì việc tìm người đại diện hình ảnh cho sản phẩm. Thì hôm đó Ngọc Châu đến tìm vì có việc riêng. Trông thấy em ấy, anh Hiệp là tổng giám đốc của Phát Lộc mới gợi ý bảo Ngọc Châu phù hợp làm đại diện. Không ngờ hiệu ứng em mới mang lại bùng nổ như vậy. Vậy việc này sếp anh không hề biết. Em không biết Ngọc Châu có nói không, nhưng có lẽ bây giờ cũng đã biết. À, Đăng Khôi không tự nhiên mà hỏi đến chuyện này. Chẳng là vô tình nhìn thấy hình ảnh của Ngọc Châu trên trang mạng. Trong lúc nói chuyện có nhắc đến với Thanh Bình, không ngờ anh lại hỏi. Cậu nói ai nổi tiếng? Bé Châu mà cậu không biết chuyện gì à? Chuyện của Ngọc Châu nói rõ xem. Đăng Khôi mới mở điện thoại cho Thanh Bình xem. Sắc mặt anh tối sầm lại. Con nhỏ này lớn gan, chuyện lớn như vậy mà giấu. Hóa ra người làm anh trai như cậu lại không biết gì hả? Nói gì nói con bé Châu nổi tiếng, người làm anh như cậu cũng thơm lây mà. Vừa dứt lời Đăng Khôi đã chạm phải ánh mắt u ám của Thanh Bình. Lập tức anh chuẩn lẹ. Tôi nhớ còn vài hợp đồng chưa xử lý, tôi đi làm đây. Đăng Khôi đi nhanh ra khỏi phòng làm việc của Thanh Bình. cửa thang máy mở ra. Trúc Ngân đi ra cùng Đăng Khôi. Đến trước phòng làm việc, Đăng Khôi gõ cửa. Bên trong phòng vọng ra tiếng nói của Thanh Bình. Vào đi. Đăng Khôi đẩy cửa ra nói với Trúc Ngân. Em cũng vào luôn đi. Anh cứ vào trước đi. Bước vào trước, Đăng Khôi lên tiếng. Có vài văn kiện cậu xem qua rồi phê duyệt nha. Để lên bàn cho tôi rồi ra ngoài đi. Thanh Bình đang chăm chú xem hồ sơ nên không có ngước lên, cũng không phát hiện sự có mặt của Trúc Ngân. Đăng Khôi đặt xấp văn kiện lên bàn rồi quay người hướng ra cửa. Em cứ vào trong đi, giờ anh đi làm việc. Lúc này Trúc Ngân đi vào, nghe tiếng động Thanh Bình nghĩ là Đăng Khôi, vẫn chưa đi nên hỏi. Cậu còn chuyện gì nữa hả? Là tôi. Thanh Bình ngước lên, trông thấy Trúc Ngân có sự bất ngờ. Em đến rồi ư? Tôi vào cùng lúc với anh Đăng Khôi, tại anh không để ý đến. À, anh đang xem hợp đồng với đối tác. Em ngồi đi. Anh kêu tôi tới để làm gì? Tôi bận lắm, có gì nói nhanh đi. Rời khỏi bàn làm việc, Thanh Bình đi đến chỗ cô. Em vội gì chứ? Công ty anh đang hợp tác cùng công ty em, nên hai chúng ta vẫn phải sát cánh đồng hành cùng nhau dài trong thời gian tới. Vậy nên tôi mới đến đây. Có vấn đề gì thì anh nói đi. Hiện tại thì chưa, gọi em đến chỉ muốn gặp em thôi. Anh giỡn mặt với tôi đó hả? Nếu không có gì thì tôi đi đây. Trúc Ngân cầm túi sách đứng lên. Chưa kịp đi, Thanh Bình đã giữ tay cô lại, kéo cô ngã vào lòng mình. Anh còn chưa nói hết, em vội đi cái gì? Cô bực tức cọ quậy trong người anh. Có gì thì nói, mắc gì anh ôm tôi chứ? Thanh Bình vòng tay vây hãm cô trong lòng, mặc dù cô chống cự không yên. Em còn không ngoan, có tin anh đè em xuống đây không? Anh đừng có giở thói lưu manh. Nếu anh không buông tôi ra, đừng trách sao mất hình tượng trước toàn thể nhân viên. Em định làm gì? Thì tôi la lên anh sàm sỡ tôi. Luật nào ngăn cấm không cho vợ chồng đụng chạm thân mật, anh ăn em còn được. Vợ chồng gì chứ, anh thần kinh vừa thôi. Bây giờ chưa, nhưng không lâu nữa sẽ thành sự thật. Anh... Trúc Ngân tức nói không nên lời trước sự ngạo mạn của anh. Miệng nhỏ của em chẳng bao giờ nói được câu thành thật. Thanh Bình đưa ngón tay lướt trên môi cô. Còn đang nghĩ không biết anh muốn làm gì, Thanh Bình đã cúi xuống dùng miệng khóa kín môi cô. Mặc cho cô phản kháng mím chặt, nhưng sau đó cũng phải thua trước sự tấn công của anh. Lý trí mách bảo cô phải bài xích, nhưng sâu thẳm trong trái tim cô lại cảm nhận tư vị ngọt ngào mà nụ hôn mang đến. Đây không phải lần đầu anh hôn cô, xuất phát đều do anh cưỡng hôn cô, nhưng thật lòng cô không hề chán ghét, thậm chí giận anh. Chẳng biết từ lúc nào cô đã buông lòng phối hợp cùng anh, hay vì đây là bản năng bên trong người cô. Lý trí không còn, sự dây dưa triền miên quá lâu làm cô thiếu oxy. Lúc này Thanh Bình mới chịu rời khỏi, cánh môi anh nhếch lên một đường ngạo nghễ. Vẫn là hành động của em thành thật hơn lời nói của em nhiều. Trúc Ngân xấu hổ vì vẫn còn trong lòng anh, nên cô chỉ đành nép vào vòng ngực săn chắc trốn tránh. Mùi hương cơ thể nam tính khiến cô đắm chìm. Anh vô sỉ. Vừa rồi em cũng hưởng ứng cùng anh mà. Anh ức hiếp tôi. Anh nào có, thương em còn không hết. Tôi không tin đâu. Không còn gì thì anh buông ra để tôi còn đi. Anh có làm gì em đâu. Lúc này Trúc Ngân phát hiện cánh tay của Thanh Bình đã gỡ ra từ lúc nào. Xấu hổ cô quay qua dỗi. Lúc nãy chính anh không để tôi đi, giờ anh nói vậy. Anh là đồ gian manh. Thấy cô như vậy, Thanh Bình xuống giọng dỗ dành. Anh đùa thôi, vì anh không nỡ để em đi. Lòng Trúc Ngân nhộn nhào, cô nhìn anh, trong đáy mắt tưởng chừng sâu thẳm kia, cô lại thấy được tia ấm áp dành cho mình. Trúc Ngân bối rối, cô chọn tránh né. Giờ tôi phải đi đây. Anh chuẩn bị đi công tác, em đi cùng anh đi. Sao tôi phải đi cùng anh? Nó liên quan đến việc hợp tác, mà anh còn chưa nói tới chuyện em và Ngọc Châu nữa kìa. Tôi và Ngọc Châu thế nào? Việc nó làm người đại diện cho sản phẩm của em. Trước đó Trúc Ngân có lo đến, nhưng Ngọc Châu nói không sao. Giờ Thanh Bình lại nhắc không biết có ý gì. Em ấy thì có sao chứ, nó đâu phải là việc gì xấu xa. Anh quản vừa thôi. Từ trước đến giờ, vì Ngọc Châu là con gái, không muốn cuộc sống của nó được chú ý quá nhiều, nên ba mẹ hạn chế mọi thông tin riêng về nó với bên ngoài. Bây giờ hình ảnh của nó tràn lan các mặt báo, cả mạng xã hội, em nghĩ thế nào? Trúc Ngân không nghĩ việc lại lớn đến vậy. Cô cảm thấy áy náy. Có lẽ vì Ngọc Châu muốn giúp cô, nên khi cô đề cập hỏi ý kiến Thanh Bình và ông Tùng bà Hà, cô đã nói không sao. Tôi xin lỗi, tôi không biết. Nếu vì chuyện này làm ảnh hưởng đến em ấy, tôi sẽ gỡ xuống. Không cần phải như vậy. Em chỉ cần đồng ý đi công tác cùng anh, mọi việc anh sẽ giải quyết. Anh đây là đang thừa nước đục thả câu. Anh đang giúp thu dọn cho em và con bé Châu mà. Chắc tôi tin lời anh. Thì em cứ suy nghĩ lợi ích mà em có trong giao dịch này. Nghĩ cho Ngọc Châu, cuối cùng Trúc Ngân đồng ý thỏa hiệp. Vậy khi nào thì đi? Ngày mai, 9 giờ bay. Tôi biết rồi, vậy giờ tôi đi được rồi chứ? Vẫn chưa. Anh còn muốn gì nữa? Đưa thông tin của em để anh còn đặt vé. Nói thật, anh ám tôi hơi nhiều đấy. Trúc Ngân lấy giấy ghi chú thông tin cơ bản rồi đưa cho Thanh Bình, rồi rời khỏi phòng làm việc. Như đạt được mục đích, anh nhếch môi, ý cười càng đậm. Nhất định anh sẽ nhổ sạch lông nhím của em. Buổi tối ở nhà ông Phạm, bữa cơm chỉ có hai người. Bà Hai than vãn. Ông xem lại hành xử của Mạnh Hùng. Rõ ràng em đã nhắn ông gọi về, cũng đưa Thủy Chi đến, vậy mà đợi mãi không thấy. Sau đó Thủy Chi phải buồn bã đi về. Nghĩ đến em thấy tội con bé làm sao. Có thể Mạnh Hùng bận việc, mà người trên báo bà nói Mạnh Hùng lấy cây châm phỉ thúy trong buổi đấu giá tặng có thật không? Thật 100%. Em đã theo lời ông tìm đến cô ta. Giọng điệu vô cùng hỗn xược, không xem ai ra gì. Chẳng hiểu sao Mạnh Hùng lại quen còn tặng quà giá trị. Bà Hai vừa dứt lời, trên sàn truyền đến tiếng bước chân. Nhìn đến, sắc mặt bà ta dần biến sắc. Một giọng nói uy lực mang theo sát khí cất lên. Ai cho bà cái quyền điều tra tôi thế? Mạnh Hùng, có chuyện gì từ từ. Nói, con làm gì vừa về đã to tiếng thế rồi. Bà Hai thấy vậy lập tức làm vẻ ấm ức nói. Dì đâu có làm gì, con đổ oan cho dì quá. Oan cho bà ư? Choang. Mạnh Hùng đưa tay giật lấy cái chén trên tay bà Hai đang cầm ném mạnh. Một tiếng động lớn vang lên. Bà Hai sợ xanh mặt bỏ chạy sang phía ông Phạm. Ông ơi, con quậy gì vậy hả? Con có xem ba ra gì không Mạnh Hùng? Con có thể làm ngơ khi ba lấy bà ta, nhưng việc của con bà ta dám nhúng tay vào thì con sẽ không bỏ qua. Ông Phạm không phải không hiểu tính Mạnh Hùng. Nhất định bà Hai đã làm ra chuyện gì vượt quá giới hạn nên Mạnh Hùng mới có hành động như vậy. Quay sang ông chất vấn bà Hai. Bà đã làm gì vậy hả? Em đâu có làm gì đâu. Dầm. Mạnh Hùng đưa chân đá ghế nhìn bà gằn giọng. Tôi đã cho bà cơ hội, nhưng bà vẫn chối không thừa nhận thì đừng trách tôi. Đưa thằng Tuấn vào đây. Từ ngoài thân tín của Mạnh Hùng, đưa thằng Tuấn tài xế đã đi cùng bà Hai hôm đến trường Ngọc Châu đi vào. Tên Tuấn quỳ lết đến chỗ Mạnh Hùng van xin. Cậu chủ tha cho tôi. Ngay khi nhìn thấy tên Tuấn, bà Hai đã run sợ, sắc mặt trắng bệch. Mạnh Hùng ngồi xuống ghế, đưa một chân gác lên, chân còn lại. Nhìn tên Tuấn lạnh giọng. Còn không nói. Dạ, tôi chỉ làm theo lệnh bà chủ thôi. Bà chủ kêu tôi điều tra cái cô Châu. Biết được trường của cô Châu đang học, tôi đã chở bà chủ đến tìm. Còn gì nữa? Tên Tuấn ấp úng. Bà chủ nói chuyện gì đó với cô Châu tôi không nghe được. Sau đó thế nào? Bà chủ kêu tôi chạy xe hướng đến cô Châu để dọa cô ấy. Tôi chỉ hù thôi chứ không có tông. Nhưng do cô Châu hoảng nên tự té, chỉ như vậy thôi cậu. Chỉ như vậy thôi. Đáy mắt Mạnh Hùng hiện lên tia máu, tên Tuấn run lẩy bẩy, dập đầu xin tha. Cậu chủ tha cho tôi chỉ nghe lệnh bà chủ mà làm thôi. Mạnh Hùng giẫm gót giày lên trên tay của tên Tuấn, anh cố tình nhấn mạnh khiến tên Tuấn rên la trong đau đớn. Cúi xuống với vẻ sát khí, anh cất từng lời một. Mày đụng đến người không nên đụng thì xin tha cũng vô ích. Xin cậu, tôi biết sai rồi. Đưa nó xuống xử lý đi. Dạ ông chủ. Thân tín của Mạnh Hùng kéo tên Tuấn đi. Lúc này bà Hai níu lên tay ông Phạm mà sợ hãi. Bà còn gì để chối? Việc này em chỉ làm theo ý của ông. Vì ông thấy cô gái trên báo đeo cây châm phỉ thúy, nên ông mới tò mò mối quan hệ giữa cô ta và Mạnh Hùng. Bây giờ Mạnh Hùng trách em, ông phải nói giúp em. Ông Phạm nhớ lại bà Hai đưa tờ báo cho mình xem, nói cây châm phỉ thúy mà Ngọc Châu đeo chính là đồ trong buổi đấu giá. Lúc đó ông Phạm có thắc mắc mối quan hệ của cô và Mạnh Hùng. Chính vì có ông Phạm làm lá chắn, nên bà Hai mới không biết sợ mà tìm đến Ngọc Châu cảnh cáo. Không ngờ được Mạnh Hùng lại biết nhanh đến vậy, còn về nhà hỏi tội bà ta. Bà muốn biết chuyện gì thì trực tiếp hỏi con. thì ba chỉ thắc mắc giữa con và con bé đó chứ không có gì. Chuyện này cũng không phải gì con tự ý, nên con cũng bỏ qua đi. Dù sao cũng là người một nhà. Một nhà, đó là đối với ba chứ không có con. Con. Ông Phạm tức giận đến mức làm mệt. Mối quan hệ của hai ba con trước giờ đã không tốt. Mấy năm nay lại căng thẳng hơn vì ông lấy bà hai. Ông Phạm tuổi cao luôn muốn gia đình thuận hòa, vui vẻ. Nhưng với Mạnh Hùng ông hoàn toàn hết cách. Ông làm sao vậy? Để em đi lấy thuốc. Bà hai bỏ chạy ra ngoài. Ông Phạm vẫn ôm ngực. Mạnh Hùng thấy vậy định đến đỡ nhưng bà hai đã quay trở lại. Lấy nước và thuốc cho ông Phạm uống. Lần này vì ba tôi bỏ qua cho bà. Nhưng nếu còn tiếp diễn thì dù có bà cũng không yên với tôi đâu. Nói rồi Mạnh Hùng bỏ đi thẳng ra ngoài. Ông Phạm nhìn theo thở dài. Nó vẫn giận tôi. Ông thấy trong người thế nào rồi? Ông Phạm không trả lời mà chất vấn bà hai. Tại sao bà đến tìm cô gái đó làm gì vậy? Bà qua mặt cả tôi. Lúc nãy có Mạnh Hùng tôi không nói để mọi việc lắng xuống. Bà hai lo sợ giải thích. Em đâu dám. Em chỉ thay ông đi tìm hiểu mà thôi. Tôi đã từng nói bà làm gì cũng được. Riêng chuyện Mạnh Hùng đừng động tay vào. Nếu lúc nãy nó có làm gì bà, tôi cũng không thể ngăn cản được đâu. Em biết rồi, em sẽ không như vậy nữa. Đỡ tôi lên phòng, tôi muốn nghỉ. Dạ. Bà hai đỡ ông Phạm đi lên lầu. Ánh mắt của bà lúc này hiện lên vẻ tâm cơ đáng sợ. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Cô vợ hứa hôn của sếp Tổng của tác giả Hoàng Chi. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.